Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, bày trận. Lời này rơi vào Vũ Nhất trong tai. Chẳng qua chỉ là chết đã đến nơi lúc dãy giụa. Ngàn pháo vừa ra, đừng nói một cái mệnh hồn viên mãn tiểu tu sĩ. Cho dù kim đan năm chuyển tông sư, cũng khó mà chạy thoát. Huống chi, Lâm Phi phía sau là quỷ biển. Trước người là cự mãng, 3000 hắc vũ vệ, dầu gì, còn có hắn chấn giữ, giết chết Lâm Phi, cùng bóp chết một con kiến, không khác nhau gì cả. Theo Vũ Tân ra lệnh một tiếng, thiên môn pháo binh theo thứ tự bắn ra, phá ma pháo xen lẫn trong đó, mang lên hỏa diễm đạn đại bác lướt ngang chân trời, phong tỏa ngăn cản bầu trời cùng tứ phương. Lần này hắc vũ vệ được lần trước giáo huấn, cơ biến linh động, tựa như sậu vũ gió táp, vội vã đi, đạn đại bác trên không trung trầm trầm phù phù, tuyệt sẽ không lại bị nhân một lần cắt đứt. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều bị phá không tiếng nổ bổ túc, mà sau lưng Lâm Phi, cự mãng cao ngẩng đầu lên, thân thể cao ngất, cự miệng rộng mở ra, có thể thấy bên trong lóe lên hàn quang sắc bén răng. Thẳng tắp liền hướng Lâm Phi cắn tới. Cuồng phong vù vù. Sáu đạo kiếm khí bảo hộ ở Lâm Phi quanh thân. Hắn tựa hồ không nhìn thấy sắp tới bên người đạn đại bác cùng răng nhọn. Mắt sáng như đũa. Quét qua phía trước mắt lom lom hắc vũ vệ. Pháo binh sử dụng sau khi. 3000 hắc vũ vệ nhảy lên. Đi theo ở pháo binh sau khi. Hướng hắn đánh tới. Lâm Phi sắc mặt tái nhợt. Lúc này. Lại đột nhiên cười, ngay tại cự mãng muốn một cái nuốt vào thời điểm, Lâm Phi bỗng nhảy lên, điểm mũi chân một cái cự mãng đầu, đứng ở trời cao, đem chính mình hoàn toàn đưa vào thiên vạn đạo pháo binh đánh bên dưới. Ngay sau đó, bát mặc kiếm đứng giữa không trung, hóa thành một thanh dài đến ngàn trượng màu mực cự kiếm, đen ngòm không ánh sáng màu sắc, mang theo như núi cao uy áp. Nhập vào cơ thể mà ra kiếm ý, nhưng lại ác liệt đến cực hạn. Chỉ một thoáng, màu mực bồng bềnh mà ra, đem bốn phía pháo binh bọc, kiếm quăng bắn tán loạn, từng cái đạn đại bác đều bị kiếm ý nghiền thành phấn vụn. Ánh mắt của ả Lâm Phi thẳng tắp nhìn bay nhanh tới hắc vũ vệ. Hắn chân nguyên trong cơ thể chút xuống tới 10 ngón tay. Hai tay nhanh chóng kết xuất pháp ấn, sau đó khẽ quát một tiếng. Đem pháp ấn vỗ về phía hư không? Chỉ một thoáng, hùng hồn lực lượng kinh người đổ xuống mà ra, chảy xuôi ở mỗi một tấc hư không bên trong, lấy Lâm Phi làm trung tâm. Trong vòng 10 dặm ngày đất phẳng phất bị một kiếm chắn. Chói mắt hoa quang che giấu chung quanh hết thảy ám màu xám cho nhạt. Giống như luân đại nhật hạ xuống, đem 3000 hắc vũ vệ hoàn toàn bọc, đại âm dương trận lên. Hắc bạch sinh tử đều ở Lâm Phi nhất niệm chi gian. Tranh nành kiếm hạp phong phú trầm trầm thân thể bay bổng ở trung tâm trận pháp. Xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm chia làm tứ phương. Ổn định bốn cực, kiếm yêu từ một mảnh bạch quang trung bay vút mà ra. Tốc độ nhanh, ở bốn phương tám hướng lưu lại đạo đạo hư ảnh. Trong một sát na không vào hắc vũ vệ bên trong. Ngay sau đó ở hắc vũ vệ kịp phản ứng trước. Lại phiêu nhiên nhi xuất, trở lại tranh nanh kiếm hạp bên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, xông lên phía trước nhất 10 hắc vũ vệ. Cổ đột nhiên bão ra đỏ tươi máu tươi. Khi này 10 hắc vũ vệ kịp phản ứng lúc, hết thảy đều chậm, âm thực chi phong đã tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ. Không chút kiêng kỵ quét sạch, ngay sau đó, thập thân thể người từ trong ra ngoài, vỡ vụn thành từng mảnh, nổ tung máu thịt. Bắn tung tóe người sau lưng mặt đầy. Kiếm yêu gào to một tiếng. Sung sướng vô cùng. Lâm Phi bày chỗ ngồi này đại âm dương trận hấp thu sức mạnh đất trời. Phún ra ngoài lực lượng. Hung hãn kinh người. Bây giờ, những lực lượng này không ngừng ở kiếm yêu thân chảy xuôi. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem nó thực lực dương cao mấy cái tầng thứ. Kiếm yêu đem những lực lượng này vận chuyển tới rồi cực hãn. Chém chết hắc vũ vệ mặc dù không nói như chém dưa thái rau như vậy dễ dàng. Lại cũng không làm khó được nơi nào. Nó từ hắc vũ vệ trung vòng vo một vòng đi ra. những người đó thậm chí ngay cả nó hư ảnh cũng không bắt được. 10 Hắc Vũ Vệ chết. Quỷ dị đáng sợ. Theo lý thuyết, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, lúc này cũng nên có chút sợ hãi. Có thể kia 3000 Hắc Vũ Vệ lại phảng phất không có nhìn thấy một dạng như cũ thi hành mệnh lệnh. Hướng Lâm Phi bay nhanh mà ra. Vũ Tân Lập ở sau lưng mọi người. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống. Lần nữa nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, thêm mấy phần kiêng kỵ. Hắn hét dài một tiếng. Không trung Hắc Vũ Vệ thân hình không ngừng. Chẳng qua là động tác nhất trí đưa tay hướng Lâm Phi. Quét. Nhất thời, thiên vạn đạo mũi tên mang từ Hắc Vũ Vệ trong tay bắn nhanh mà ra. Tựa như sậu vũ một dạng bố khắp chân trời. U quang ám trầm, độc khí uy nghiêm, dày đặc như vậy đả kích. Dù là một con ruồi cũng không tránh khỏi. Lâm Phi không trốn không né. Lạnh nhạt đứng tại chỗ sung mãn làm mục tiêu sống. Bên cạnh hắn kiếm yêu ha ha cười lớn. Thân hình run lên, vô biên thâm độc cuồng phong bình đi lên. Đen ngòm như xương, nhanh chóng tập hợp, chia đều trong thiên địa. Mỗi một sợi cuồng phong đều đã nhưng ngưng tụ thành thực chất. Vạn quỷ tề âm, tựa như kinh lôi hạ xuống. Kinh người lực lượng lôi xé trong hư không hết thảy. Âm thực chi phong hóa thành thiên ti vạn lũ, rủ xuống trong thiên địa. Thiên vạn đạo kiếm mang bắn nhanh tới. Ở trước mặt nó, lại tựa như đậu hủ làm một dạng bị cuồng phong cuốn một cái. Trong nháy mắt, liền đã biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất bị âm phong nuốt chửng. Vũ Tân hai tròng mắt mở to. Trong mắt thêm mấy phần hoảng sợ. Kia vạn mũi tên, mặc dù so sánh lại không phải vũ thập thất truy ảnh tiễn. Nhưng mỗi một cái mũi tên ngắn đều là do tam phẩm hậu thiên thần thiết. Trải qua tam âm ngọn lửa trận luyện hóa thành. Một mũi tên, có thể bắn thủng núi cao. Chớ nói chi là vạn mũi tên trên. Còn tô có kịch độc. Nhưng này dạng tuyệt sát một đòn. Thậm chí ngay cả người kia áo khoác đều không sờ tới. Vũ Tân nhìn mảnh này sáng rực thiên địa. Trong lòng mang theo một phần bất an. Nhưng hắn cũng không có sợ hãi. Người trước mắt bất quá mệnh hồn cảnh giới. Cho dù trận pháp này có chút cổ quái. Vậy thì như thế nào? Ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Hết thảy quỷ kế. Cũng tựa như con kiến hôi hám thụ. Không chịu nổi một kích. Bày trận, Vũ Tân một tiếng quát to, đại âm dương trong trận, bạch quang sáng chói, chói mắt kinh người, có thể thấy 3000 Hắc Vũ Vệ, trong nháy mắt biến ảo thân hình, phân đội bày trận, động tác tề chỉnh mà nhanh mạnh, lẫm lẫm chiến ý phát tán bát phương, kinh người uy thế từ trên người bọn họ bung ra, Hắc Vũ Vệ, trăm người một đội, phức tạp mà kinh người động tác không ngừng xuất hiện, chỉ một thoáng. Trong hư không tựa hồ có vô số nhân ảnh chuyển đổi. Đèn ngòm sắc hoa quang bung ra. Trên không trung răng khắp nơi. Xuôi ngược thành một mảnh. Thuộc về Kim Đan Tông Sư uy áp từ trên người bọn họ phát tán bát phương. Vào giờ phút này, Lâm Phi chỉ cảm thấy khắp cả người bao phủ vô cùng uy áp. Tựa hồ cửu thiên sắp rủ xuống. Chôn vùi hết thảy. Hợp kích chi thuật hám long ngâm. Đem 3000 người thực lực trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Phảng phất thật có 30 vị Kim Đan Tông Sư. Một kích toàn lực, từ 4 phương 8 hướng. Đánh úp về phía Lâm Phi. Giống, Lâm Phi sau lưng cự mãng không cam lòng luân lạc làm vai phụ. Một lòng nghĩ đem Lâm Phi nuốt xuống bụng. Lúc này bị bao phủ ở trong thiên địa uy áp. Bức nổi điên lên. Trên thân hình, 7 cái kim sắc hoa quang rời khỏi người. Toàn bộ quét về phía Lâm Phi. Khanh, 6 đạo kiếm khí hoàn toàn rời đi Lâm Phi thân thể. Chớp nhoáng tới, ngăn ở thất đạo kim quang trước. Thái ất kiếm khí thần quang trong trẻo. Quang mang chiếu xuống một mảnh. Đem một mảnh kim quang hoàn toàn ôm. Hy nhật kiếm khí nở rộ vô biên ngọn lửa cháy mạnh. Hóa thành một con tam túc kim ô. Nắm chặt một ánh hào quang. Vân vân đóng băng. Lôi ngục nổ tung. Thông u ngăn cách âm dương, vô thường phá vỡ kim quang, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.